Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đáng ghét A, chương 38, đáng ghét A. Vân Hương do dự một chút, mới đứng ở A chân bên người, nhẹ nhàng mở miệng, cô nương, ta chỉ là cái nha đầu, không hiểu được cái gì đại đạo lý, nhưng ta nghĩ đến, quốc công gia luôn luôn vì ngài tốt, bên ngoài lão thái thái cùng cựu thái thái nơi đó. Đau lòng cô nương cũng là thật, nhưng là, tóm lại là cách một tầng, nàng cũng là rất sớm trước liền đến A chân bên người phục thị. Nhưng bởi vì không bằng Trầm Hương biết ăn nói, liền không lớn đến mức A chân tâm ý. Trầm Hương phạm sai lầm bị đuổi ra ngoài, nàng lúc này mới hiển ra, A chân che mắt, ta, đều hiểu, có thể cái này trong lòng, tổng, luôn luôn không qua được tựa như Ôn thị nói. Nàng từ nhỏ đã tại vương gia lớn lên, ngoại tổ mẫu đối nàng yêu thương phải phép, tất cả biểu tỉ muội có, nàng đều có, biểu tỉ muội nhóm không có, nàng cũng có, đại cữu một nhà lâu dài không ở kinh thành, nàng thấy qua số lần có hạn, nhưng nhị cữu là cái lại cùng thiện bất quá người, nhị cữu mẫu cho dù có chút khôn khéo, nhưng cũng đối nàng luôn luôn rất tốt, về phần nhị biểu ca. Nghĩ đến Vương Tùng, A chân trong lòng cũng không thể nói là cái gì tư vị. Ngoại tổ mẫu nói gần nói xa mang ra ý tứ, biểu tỉ muội nhóm thường xuyên đùa giỡn, đều gọi nàng coi là, ngày sau chính mình sẽ gả cho nhị biểu ca, nhưng là bây giờ, thái thái lại nói, bọn hắn sẽ không đem nàng gả cho nhị biểu ca. Cô nương, nhìn thấy A chân dạng này thất hồn lạc phách bộ dáng. Vân Hương cắn răng. Khuyên nhủ, ngài suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước cựu thái thái tại bên ngoài nói những lời kia. Quốc công gia cùng thái thái mặc dù tức giận, cũng không có quá mức quở trách ngài. Ta thờ ơ nhìn, rõ ràng là muốn nắm lỗ mũi nhận hạ việc hôn nhân ý tứ. Có thể vương gia bên kia, lại kéo lấy, nàng nhìn một chút A chân sắc mặt, vẫn còn có chút ngơ ngác, liền càng thêm tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Cô nương chỉ muốn tưởng tượng, phàm là thật đem cô nương để ở trong lòng, nơi nào bỏ được dạng này đánh cô nương mặt. Cô nương, nghe ta một câu đi, bên ngoài lão thái gia cùng bên ngoài lão thái thái cho dù là đau ngài, cũng càng bất quá cháu trai ruột đi. Lại nói, chỉ chuyện này, liền có thể nhìn ra nhị cựu thái thái không phải cái dễ đối phó người. Lúc trước tại trong nhà nàng ở, ngài là thân thích, lại có chúng ta quốc công phủ làm dựa vào, nàng tự nhiên hiền lành, có thể cái này làm con dâu, lại không đồng dạng, không nói người bên ngoài trong nhà, liền nói ta trong nhà hai cái tẩu tử, vào cửa sau mẹ ta còn muốn cho các nàng lập lập quy củ đâu. Ngài cái này từ nhỏ kim tôn ngọc quý, có thể chịu được nhà chồng tha mày sao? A chân thấp giọng nói. Ta biết nhị cữu mẫu kỳ thật cũng không lớn thích ta, tuy nói mỗi lần nhìn thấy đều là vừa nói, vừa cười, nhưng người này là thật tâm hay là giả dối, con mắt là không lừa được người. Đây chính là, cho dù thật làm thân, có bên ngoài lão thái thái tại, tự nhiên có thể che chở ngài, có thể nói câu không sợ ngài tức giận mà nói. Bên ngoài lão thái thái lớn tuổi, cũng cách một tầng, luôn luôn có ý lại có thể hộ ngài bao lâu đâu. Chung quy ngài đạt được chính mình bà trong tay sinh hoạt đâu, gọi Vân Hương nói. Liền xem như bên ngoài lão thái thái luôn luôn treo ở miệng nói yêu thương, lại có thể có mấy phần nhi thực tình đâu. Thật muốn yêu thương, tuyệt đối không làm được gọi con dâu đi nói ngoại tôn nữ thanh danh sự tình nha. Vân Hương ngồi xổm xuống. Dùng khăn nhẹ nhàng lau đi A chân nước mắt trên mặt. Ngẩng đầu nhìn A chân. Cô nương, ta biết trong lòng ngài khó lúc đầu quá. Chỉ là, cũng đừng gọi thái thái cùng quốc công ra lạnh tâm ni ngài nhìn trong phòng này đâu. Thứ gì không phải có thể ngài tâm ý tới. Biết ngài thích xem sách, quốc công gia đều đưa bao nhiêu đến. Thái thái cái khác không nói. Có một câu nói làm cho đối đâu. Ngài là cái này trong phủ đầu đích tôn đích trưởng nữ. Thân phận quý giá, ngày sau nhất định sẽ có một môn tốt việc hôn nhân. Ngài ngày tốt lành, ở phía sau đâu, A chân nhịn không được đỏ mặt. khẽ cắt một ngụm, nói nhăng gì đấy, có Vân Hương như thế một trận phân trần. Trong nội tâm nàng đầu ngược lại là rộng thoáng nhiều, rất nhiều sự tình, nàng không phải không nghĩ ra, chỉ là không muốn suy nghĩ mà thôi. Nàng vốn là cái rất thông tuệ cô nương, bị Ôn Thị cùng Vân Hương đâm thủng tầng kia mông lung giấy cửa sổ. Trong lòng trước kia một chút kia nho nhỏ chờ mong, cũng rốt cục lắng đọng xuống dưới. Một đêm này, A Chân ngủ được vẫn như cũ không an ổn, lăn qua lộn lại, thẳng đến trời đã nhanh sáng rồi, mới tốt xấu ngủ một hồi. Trời đã sáng, cũng liền đi lên, rửa mặt một trận, nhường Vân Hương bồi tiếp, đi cố lão thái thái bên người thỉnh an. Một đoạn này thời gian, A Chân luôn luôn không có xuất viện từ, thẳng đến Thẩm Diễm hồi kinh cùng cố lão thái thái thọ thần sinh nhật. Nàng mới lộ hai lần mặt, sáng sớm liền đến Xuân Huy đường bên trong thỉnh an. Sợ A Giao các nàng còn sớm chút, hôm nay thổi ngọn gió nào a? Sau khi vào cửa, A Châu nhỏ giọng nói với A Giao. Đại tỷ tỷ vậy mà bỏ được ra, A Giao từ phía sau giật một chút xiêm y của nàng. Thanh âm càng nhỏ hơn, nói mò gì đâu, đại tỷ tỷ trước đó là bệnh mà thôi, A Châu cười nhạo một tiếng. Nhà nàng nhị tỷ thật đúng là cái phúc hậu người, cố lão thái thái cũng không phải là cái kia loại cay nghiệt tổ mẫu. Gặp A Chân chủ động ra cho mình thỉnh an, tóm lại là cúi đầu nhận sai ý tứ, liền cũng nhẹ lời hỏi nàng vài câu thân thể đã hoàn hảo. Lại thấy nàng con mắt còn có chút sưng đỏ, liền gọi A Chân trước không cần vội vã đi học bên trong. Lại nghỉ mấy ngày, A Chân nhìn một chút Vân Hương. Gặp nàng trong mắt lộ ra cổ vũ, liền thấp giọng nói, tôn nữ biết, nhìn cái này đại tôn nữ vô cùng đáng thương. Cố lão thái thái ở trong lòng đầu thở dài, mặc dù nàng tổng oán vương gia đem A Chân giáo dưỡng cùng trong nhà sơ viễn. Có thể bình tĩnh mà xem xét, A Chân là Thẩm gia cô nương, nếu như lúc trước nàng cường ngạnh một chút nhi, không gọi A Chân ở đến vương gia đi. Như thế nào lại có hiện nay mấy cái này lạn sự nhi? Chính mình cùng nhi tử, cũng là có lỗi nhi. Trong lòng mềm nhũn, liền nói với A Chân, bây giờ cái này mùa thu bên trong, thời tiết vừa vặn, lãnh đạm mà ni lập tức liền là trùng dương. Các ngươi tiểu tỉ muội cũng đều khó chịu nhiều như vậy cái thời điểm. Không bằng tìm một ngày, cũng ra ngoài dạo chơi. Chúng ta không phải cái kia loại đem nữ hài nhi đều giam giữ không gọi gặp người người ta nhi. Người bên ngoài còn có thể, từ cô nương cùng A Tú đều là một tiếng reo hò. A Tú còn tốt, từ cô nương là nhị phòng con thứ, bình thường có đi ra ngoài cơ hội, nhị thái thái cũng là chỉ đem lấy A Giao. Dài đến như thế lớn, từ cô nương có thể đi ra ngoài cơ hội thiếu mà thiếu. Tổ mẫu. Ta nghe nói trong thành có cái vườn, là cái thưởng hoa cúc nơi đến tốt đẹp, từ cô nương hai tay giữ tại một chỗ. Con mắt óng ánh mà nhìn xem cô lão thái thái. A Tú vội vàng phụ họa, ta biết, liền là Vạn Cúc Viên có phải hay không? Nghe nói nơi đó còn là tiền triều một vị công chúa xây. Tiền triều có vị đế vương thích nhất yêu cúc, cho nên cái này khắp thiên hạ bách tính đều đi theo yêu thích. Hoa cúc bản thân ngạo xương đấu lạnh, lại cực kỳ bạn danh xưng, mãi cho đến bản triều, yêu thích hoa cúc người cũng là rất nhiều. Hàng năm trùng dương, Vạn Cúc Viên bên trong đều có đấu cúc đại hội đâu. Tổ mẫu, không bằng ngài mang bọn ta cùng đi thôi, gọi chúng ta cũng được thêm kiến thức. Cố lão thái thái cười nói. Ta đã lớn tuổi rồi, trước đó vì sinh nhật, mệt mỏi trên thân các nơi mệt mỏi đau nhức. Đến hiện nay còn không có giải tới đây chứ, ta liền không đi ra, hỏi một chút các ngươi riêng phần mình mẫu thân, đến lúc đó, ta sẽ gọi ngươi nhóm tư thúc đưa các ngươi đi, mấy cái cô nương đều là cực kỳ vui mừng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều cơ hồ có thể phát sáng. Nhưng có đồng dạng, A Tú không cho phép gây chuyện, cố lão thái thái cố ý trầm mặt nhắc nhở một câu. A Tú âm thầm thè lưỡi, tháng 9 trùng dương, đứng cao nhìn xa, cắm thù du thưởng hoa cúc làm liều đầu tiên, đều là từ xưa tới tập tục, trong kinh thành một ngày này, cũng là cực kỳ náo nhiệt, từng nhà đều muốn quá tiết, lại có cái kia các nơi mời khách thưởng cúc ăn cua. Đồng dạng không ít, muốn nói địa phương náo nhiệt nhất, tự nhiên là không phải cái này Vạn Cúc Viên không còn ai. Chỗ này vườn, bây giờ là ai cũng không ai biết, cũng chỉ hàng năm trùng cửu ngày này, sẽ có đấu cúc đại hội, hấp dẫn vô số nam bắc nuôi cúc người. Lại bởi vì Tùng Mai Trúc Cúc chính là tuổi lạnh tứ công tử. Càng có thật nhiều văn nhân tranh nhau đến đây, làm một lần thi hội, hàng năm, cũng đều có chút thơ văn làm tốt, truyền ra chút tài danh. Thẩm Diễm còn đoạn ngày nghỉ, hoàng đế bệ hạ nói, gọi hắn thật tốt nghỉ ngơi nghỉ một chút đâu. Thế là cái này hộ tống mấy cái cháu gái chất tử đến Vạn Cúc Viên ngắm hoa gánh nặng, liền rơi vào hắn trên thân. A Tú ý đồ xấu nhiều, hai ngày trước liền đề nghị, một ngày này tất cả mọi người mặc nam trang xuất hành. A Chân luôn cảm thấy không được tốt, A Giao cũng là gò bó theo khuôn phép, hai người bọn họ liền vẫn là bình thường quần áo. Từ A Châu bắt đầu, đến A Tú, còn sót lại bảy cái cô nương đều là một thân nhi nam trang. Đứng tại cô lão thái thái trước mặt thời điểm, một kiểu tuấn tú tiểu tử. Cố lão thái thái chợt nhìn gặp, cười không ngừng, nói thẳng lấy nhiều năm như vậy chính mình hy vọng tôn tử. Trông mong đến con mắt phát xanh, sớm biết dạng này, còn không bằng sớm sớm liền gọi mấy cái tôn nữ đóng vai nam trang đến giải buồn nhi đâu. Ôn thị cũng cười, không cần hỏi, đây đều là A Tú tinh nghịch là mân ni mẫu thân ngài không biết. Hai ngày này nàng cùng mấy cái kia nha đầu luôn luôn nói nhỏ. Nghĩ đến liền là thương lượng chuyện này, suy nghĩ một chút. Lại khẳng định nói, trong lúc nhất thời Kim Khâu bên trên người nơi nào làm được ra cái này lão chút nam tử quần áo. Đến, nghĩ đến, lại là tư thúc cho Thẩm Diễm liền vội vàng khoát tay. Cũng không phải ta cho, tiểu cửu nhi nói những năm này, mẫu thân hàng năm đều sẽ gọi người cho ta y phục phóng tới trong phòng đầu. Chính nàng đi lật ra ra cố lão thái thái tưởng niệm tiểu nhi tử. Hàng năm đều gọi người làm y phục ra đặt vào, liền ngóng trông ngày nào Thẩm Diễm trở về xuyên. Kết quả, Thẩm Diễm vừa đi 10 năm, một kiện nhi không mặc vào, đều làm lợi mấy cái cháu gái. A Tú ăn mặc phá lệ lanh lợi, nàng tiền kiện nhi màu trắng gấm hoa cái áo xuyên, bên hông buộc lấy cùng màu thắt lưng gấm, y phục mộc mạc cực kỳ. Cũng chỉ tại cổ áo ống tay áo cùng vạt áo bên trên thêu xanh nhạt phong lan văn. Nàng còn lấy mái tóc đều chảy đi lên, dùng Thẩm Diễm lúc trước một cái tiểu kim quan buộc tốt. Nhìn một cái, liền là cái nhẹ nhàng tuyệt thế tiểu công tử. Như thế nào, ta cái này một thân nhi đi Vạn Cúc Viên, nói không chừng cũng phải bị người ném một đầu hoa cúc đâu, A Châu hừ hừ nói. Nghĩ hay lắm, hoa cúc không có. Chậu hoa nói không chừng có thể tạp ngươi hai con, A Tú liền cắn răng. Rất muốn hỏi hỏi nàng tổ mẫu cùng nương, có thể hay không không mang A Châu cái này họa thủy ra ngoài A. Nhìn một cái, A Châu cách ăn mặc, vậy mà tuyển một kiện nhi màu đỏ chót cẩm bào, bên trong cùng màu trường sam, bên hông đồng dạng buộc lên thắt lưng gấm, trên đầu đồng dạng thắt kim quan, dung mạo của nàng vốn là cực đẹp. Cái này màu đỏ chót dệt kim y phục mặc lên người chẳng những không có đoạt đi nàng nửa phần phong thái, ngược lại gọi nàng xem ra tinh thần phấn chấn. A Tú gọi là một cái khí nha, bị A Châu làm hạ thấp đi á. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2, ngủ ngon a, cảm ơn A Linh muội từ nước cạn, cảm ơn Huệ Oải muội từ mìn nha. A Cộc, hết chương.